Chương 1000, Tổ lăng nguy hiểm. Vạn hồn linh thụ làm thiên địa linh căn, gần như có thể hấp thu tất cả năng lượng tới tiến hóa chính mình. Hồ nước màu đỏ ngòm bên trong địa mạch huyết khí cùng huyết sát âm khí đều là vạn hồn linh thụ tốt nhất thuốc bổ, cùng những sinh linh khác khác biệt, dù cho huyết sát âm khí vạn hồn linh thụ cũng có thể nhẹ nhõm luyện hóa, cùng luyện hóa địa mạch huyết khí không hề có sự khác biệt. Vạn hồn linh thụ bị hấp dẫn lực lượng thôi động, hóa thành cao trăm trượng đại thụ, trôi nổi tại hồ nước màu đỏ ngòm vùng trời, điên cuồng hấp thu hai cô năng lượng. Vạn hồn linh thụ trước kia liền sinh hoạt tại hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, nhưng bởi vì mầm non trạng thái, cũng không có học được phương pháp tu luyện, cho nên hấp thu hồ nước màu đỏ ngòm năng lượng tương đương thong thả, mấy vạn năm tới đều không có cái gì trưởng thành. Tịch Thiên Dạ tự nhiên có nhường vạn hồn linh thụ tốc độ cao trưởng thành biện pháp, chỉ kiến giải mạch huyết khí cùng huyết sát âm khí liên tục không ngừng mà tràn vào vạn hồn linh thụ thân thể bên trong, hóa thành bàng bạc linh hồn tinh hoa bị chứa đựng. Thôn phệ năng lực cùng so với trước kia, gần như sắp hơn vạn lần dư. Cái gì cây giống, cư nhiên như thế bất phàm, hổ tam âm trên không xoay quanh một trận, trông thấy vạn hồn linh thụ đưa tới động tĩnh về sau, liền bu lại hỏi. Cái kia viên đen kịt quỷ dị đại thụ, tản ra kinh người vô cùng linh hồn ba động, khiến cho thần hồn của hắn đều một trận rung động không thôi. Bằng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, cũng không biết hiểu vạn hồn linh thụ lai lịch. Dù sao đã từng thái hoang thế giới bên trong có chưa từng xuất hiện vạn hồn linh thụ đều có chút nói không chừng. Vạn hồn linh thụ, một gốc đặc thù thiên địa linh căn, có thể nắm bình thường năng lượng chuyển hóa làm linh hồn năng lượng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng chính bởi vì vạn hồn linh thụ có thể nắm bình thường năng lượng chuyển hóa làm linh hồn năng lượng, tất cả tu sĩ mới có thể coi nó là thành trí bảo. Thử nghĩ, vạn hồn linh thụ một mảnh trên lá cây, liền có thể ẩn chứa dày nặng như hải dương linh hồn tinh hoa. Khó tu luyện nhất linh hồn tạo nghệ, sẽ trở thành dễ dàng nhất tu luyện bộ phận. Bất kỳ người tu tiên nào đều phải chân nguyên tu vi cùng linh hồn tu vi kiêm tu, giữa hai bên nếu là chênh lệch quá lớn, liền như là nghiêm trọng lại khoa học sinh, vĩnh viễn đều khó có khả năng tiến thêm một bước. Linh hồn khó tu, chính là hết thể tu tiên giả đều công nhận sự tình. Rất nhiều tu tiên giả cũng là bởi vì kẹt tại linh hồn vô phương thăng hoa cùng thuế biến bình cảnh bên trên, từ đó vĩnh viễn dừng bước không tiến. Có vạn hồn linh thụ tồn tại, linh hồn tu luyện đem sẽ trở nên tương đương đơn giản, chỉ cần không phải xuẩn tài đều sẽ có khá cao thành tựu. Tịch Thiên Dạ tu luyện thần du thái hư, mặc dù danh chấn chư thiên vạn giới, nhưng cũng là có tiếng khó tu luyện. Bằng vào thái hoang thế giới bên trong tài nguyên tu luyện, chưa hẳn có thể làm cho hắn đem thần du thái hư tu luyện tới thành tiên trước cực hạn. Cho nên vạn hồn linh thụ tại Tịch Thiên Dạ mà nói, cũng là tương đương trọng yếu. Có ít nhất vạn hồn linh thụ trợ giúp, hắn muốn tu thành tiên trước cực hạn, tương đối mà nói sẽ đơn giản một chút. Tịch Thiên Dạ, có thể hay không để cho ta cũng mượn nhờ vạn hồn linh thụ tu luyện một ít? Hải Ú Hoàng có chút mong đợi thanh âm tại Tịch Thiên Dạ trong đầu vang lên. Vạn hồn linh thụ với hắn mà nói, đơn giản liền là cứu mạng chí bảo. Hắn hiện tại ban đầu cũng chỉ còn lại có linh hồn, mà lại bị phong ấn ở Diêm Ma Ám Thiên ấn bên trong, muốn tu luyện ra một điểm lực lượng vô cùng khó khăn. Bằng không cũng sẽ không tu luyện mười mấy vạn năm, cuối cùng lại bị Tịch Thiên Dạ nhẹ nhõm trấn áp. Yên tâm, ngươi không tu luyện thời điểm, ta lại tu luyện, tuyệt đối sẽ không chậm trễ tu luyện của ngươi. Mà lại, ta nếu là trở nên cường đại, Diêm Ma Ám Thiên ấn lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Phải biết tại thời kỳ thượng cổ, Diêm Ma Ám Thiên ấn chính là một kiện tổ khí, mặc dù không có khả năng lại trở lại đã từng, nhưng có sự điều khiển của ta, Diêm Ma Ám Thiên ấn tuyệt đối sẽ trở thành thế giới này bên trong mạnh nhất bảo vật, cái gì cổ khí bảng, đều là cầu thí, hết thể trấn áp. Hải U Hoàng sợ Tịch Thiên Dạ không đáp ứng, đủ loại cầu khẩn nói. Giờ này khắc này, hắn cũng không đoái hoài tới chính mình đã từng làm Minh Tiên tôn nghiêm. Vạn hồn linh thụ xuất hiện, có lẽ sẽ trở thành mệnh vận hắn lớn nhất chuyển cơ. Hồ Thu Thủy bên trên, vạn dặm nước hồ hơi hơi hiện nổi sóng, đứng sừng sững tại trong thiên địa thượng cổ cánh cổng ánh sáng bỗng nhiên một trận ầm ầm tiếng vang. Từng cái thượng cổ phù văn trong bóng đêm bị ăn mòn tiêu hao, sau cùng hoàn toàn biến mất. Kinh nghiệm hơn nửa năm thời gian, cuối cùng đem thượng cổ cấm trận cho ăn mòn ra một đầu hư vô lối đi. Thượng cổ cánh cổng ánh sáng trước đứng vững rất nhiều thân ảnh, một người cầm đầu một bộ huyết y, diện mạo hung ác nham hiểm, chính là Thiên Dạ Thần Điện Khải Tát hộ pháp. Yên Nhạc Tổ Lăng không hổ là Yên Nhạc hoàng tộc cuối cùng cấm địa, thượng cổ cánh cổng ánh sáng đã vây khốn hắn hơn nửa năm. Bất quá bây giờ đã khốn không được, lỗ hổng một khi xuất hiện, như vậy thì không cách nào lại đền bù. Trong truyền thuyết Thiên Nhạc Tổ Lăng, cũng sắp thành làm Thiên Dạ Thần Điện vật trong bàn tay. Thiên Dạ Thần Điện chính là ngàn năm trước mới xuất hiện một thế lực, lịch sử cùng những cái kia động một tí truyền thừa mấy vạn năm cổ lão tông môn, hoặc là thế gia đại tộc so sánh, căn bản cũng không có ưu thế gì. Nhưng Thiên Dạ Thần Điện đáng sợ, lại là cả thế gian đều biết, chớ nói ở vào nhị lưu nhân tộc, dù cho tinh linh tộc cùng si man tộc đều tương đương e ngại cùng kiêng kỵ. Tại Thiên Dạ trong thần điện, địa vị cao nhất liền là điện chủ cùng phó điện chủ. Thứ hai thì là tứ đại dạ vương, 12 vị người, 36 đều đầu, 72 hộ pháp. Khải Tát hộ pháp mặc dù chỉ là Thiên Dạ thần điện 72 hộ pháp một trong, nhưng tu vi cực cao, lại là có thể so với nhân tộc chí tôn, chính là nửa bước chí tôn vương cấp độ tồn tại. Mà lại Thiên Dạ thần điện nửa bước chí tôn vương, cơ bản đều so chủng tộc khác nửa bước chí tôn vương càng mạnh. Khải Tát, lần này đi tới Tổ Lăng, vô cùng cẩn thận, nếu là nhiệm vụ làm đợt, hậu quả tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn. Một tên trên vả táo in quỷ dị đầu lâu láo giả tóc trắng thản nhiên nói, lần này phá giải Yên Nhạc Tổ Lăng thượng cổ cấm trận, Thiên Dạ thần điện chính là điều động ba tên hộ pháp đến đây, hắn chính là ba tên hộ pháp một trong. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Khải Tát hộ pháp thản nhiên nói, Yên Nhạc hoàng tộc truyền thừa tương đương lâu đời, bọn hắn cuối cùng cấm địa tự nhiên không thể khinh thường. Bất quá, bọn hắn Thiên Dạ thần điện sự tình muốn làm, há là nhân tộc một cái lạc hậu hoàng bộ có thể ngăn cản, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Ha ha, ta cùng Khải Tát huynh đi tới, ngươi cứ yên tâm đi. Đứng tại Khải Tát hộ pháp bên cạnh một tên to con đại hán cười lớn nói, trên người hắn phát ra khí tức, mảy may đều không cần Khải Tát hộ pháp kém. Rõ ràng cũng là lần này đến đây Yên Nhạc Hoàng Đô ba đại hộ pháp một trong, tên là Chủ Y Tinh hộ pháp. Có Chủ Y Tinh hộ pháp hộ tống đi tới, vậy Lao Phu cũng là yên tâm không ít. Lao giả tóc trắng khẽ gật đầu nói, hắn gọi Tháp Âm hộ pháp, tại Thiên Dạ thần điện 72 hộ pháp bên trong, thuộc về tư lịch tương đối cao người. Lần này liên quan tới Yên Nhạc Tổ Lăng hành động, hắn chính là cao nhất người phụ trách. Thượng cổ cánh cổng ánh sáng mặc dù bị bọn hắn phá hư ra một đầu lỗ hổng, nhưng bởi vì không có hoàn toàn phá giải, cho nên có thể đủ đi tới Yên Nhạc Tổ Lăng người tương đối có hạn. Dựa theo thô sơ giản lược đoán chừng, nhiều nhất chỉ có thể thông qua 15 người. Một phen thương thảo qua đi, bọn hắn quyết định nhường Khải Tát hộ pháp cùng Chủ Y Tinh hộ pháp trước dẫn đội đi tới, Tháp Âm hộ pháp lại lưu lại tiếp tục phá hư thượng cổ cánh cổng ánh sáng, phụ trách hồ thu thủy giám sát cùng thống trị, để phòng sẽ có thế lực khác nhúng tay. Đưa cờ dô y, nếu đều chuẩn bị thỏa đáng, vậy liền hành động đi. Khải Tát hộ pháp hơi không kiên nhẫn nói. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Tháp Âm hộ pháp rõ ràng càng yên tâm hơn Chủ Y Tinh hộ pháp, ngược lại cùng là hộ pháp hắn, bị trái một phen căn dặn phải một phen khuyên bảo. Mặc dù hắn cũng rõ ràng Tháp Âm hộ pháp chính là vì nhiệm vụ, nhưng trong lòng cũng khá là khó chịu. Hành động đi. Tháp Âm hộ pháp khẽ gật đầu. Kỳ thật Tháp Âm hộ pháp không có chút nào nhằm vào Khải Tát hộ pháp ý tứ. Đơn thuần luận thực lực, Chủ Y Tinh hộ pháp rất mạnh mẽ, thậm chí có thể sẽ so hai người bọn họ đều càng mạnh hơn một chủ. Có lẽ Chủ Y Tinh hộ pháp mặt ngoài hiền hòa chất phác, cầu thả, bên trong chất lại là một cái vô cùng tỉ mỉ người, mà lại giỏi về ẩn giấu, chính là tâm ngoan thủ lạt một vị giác nhi. Thiên Dạ thần điện 72 hộ pháp bên trong, có người thực lực so Chủ Y Tinh hộ pháp mạnh, có người tư lịch cao hơn hắn, nhưng lại có rất ít người nguyện ý đi chọc hắn. Tổ Lăng cổ thành, Tô Càn Bính theo trong tu luyện chậm rãi thức tỉnh, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn. Đi qua hơn 10 ngày thời gian nếm thử, hắn vẫn không có biện pháp phá hư trong cơ thể phong ấn, vô luận hắn làm dùng biện pháp gì đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đáng giận người trẻ tuổi kia, từ chỗ nào xuất hiện, cư nhiên như thế đáng sợ. Tô Càn Bính nhớ tới Tịch Thiên Dạ, trong lòng liền một trận không rét mà run. Từ khi hơn 10 ngày trước, Tịch Thiên Dạ đoàn người biến mất tại trong núi rừng, không còn có tin tức truyền ra sau. Hắn liền cố gắng phá hư trong cơ thể phong ấn, có lòng muốn khôi phục tu vi. Nhưng đi qua hơn 10 ngày nỗ lực, đạo phong ấn kia nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào, như là một khối bản thạch trấn áp ở trong cơ thể hắn, hắn không có biện pháp nào. Tô Càn Bính đều không thể làm được sự tình, mặt khác Yên Nhạc cường giả của hoàng tộc tự nhiên càng thêm vô phương làm đến. Mỗi ngày đều top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ than thở. Đám người kia mặc dù không có giết bọn hắn, cũng không có làm sao làm khó hắn nhóm, nhưng người nào dám cam đoan bọn hắn không có ác ý nếu là bọn họ tại Yên Nhạc Tổ Lăng bên trong đạt được bọn hắn mong muốn đồ vật, nói không chừng liền sẽ tá ma giết lửa, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đang ở Tô Càn Bính suy tư phá cục chi pháp thời điểm, thiên địa lại là một trận kịch liệt rung chuyển. Tô Càn Bính con ngươi co rụt lại, đột nhiên hướng về Tổ Lăng lối vào nhìn lại. Không xong không xong, lại có người xông vào Tổ Lăng. Một tên thị vệ xông vào phủ đệ, vội vàng hấp tấp báo cáo. Vội cái gì? Tô Càn Bính tức giận chừng tên thị vệ kia liếc mắt, gặp chuyện không đủ trầm ổn, hơi một tí vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Huống chi, có chuyện gì lại so với tình huống hiện tại, càng thêm hỏng bét sao? Lão Tổ Tông, Thiên Dạ Thần Điện hộ pháp xông vào Tổ Lăng bên trong, lần này tới thật chính là Thiên Dạ Thần Điện người. Tên thị vệ kia hoảng hốt vô cùng nói. Cái gì? Tô Càn Bính sắc mặt kỳ biến, biểu lộ nha y mà tờ tái nhợt. Cái gì trầm ổn không trầm ổn, trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Thiên Dạ Thần Điện mấy chữ, đơn giản liền là ma chú. Trước đó Tô Càn Bính liền suy đoán, tịch Thiên Dạ đoàn người hẳn không phải là Thiên Dạ Thần Điện người, bởi vì bọn họ tác phong làm việc, cùng Thiên Dạ Thần Điện khác biệt rất lớn. Bản tọa chính là Thiên Dạ Thần Điện hộ pháp, Yên Nhạc Hoàng tộc Dương Nghiệt, còn không mau mau đi ra quỳ xuống đất dập đầu. Chân trời xuất hiện một cỗ kinh người hắc ám khí, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu mực, trùng trùng điệp điệp thanh âm tại toàn bộ Yên Nhạc Tổ Lăng vang lên, như là thiên uy buông xuống.